cô nhận ra cuộc sống của cô không chỉ đơn giản nhạt nhẽo với những số 1, 2, 3, mà còn sẽ có vô số ẩn số, N. Điều này làm cô rất mong chờ vào tương lai. Hốc mắt cô nóng lên, trong lòng ngực có âm thanh thúc giục, cả người tự giác dịch lại gần anh. Người đàn ông không nhúc nhích, cho đến khi cô dừng lại ngay trước mặt anh. Cô thì thầm, anh nhắm mắt lại, đội trưởng Kỳ không hiểu. Hửm, khóe môi cô ẩn giấu ý cười. Kiên nhẫn lặp lại lần nữa, nhẹ giọng nói, nhắm mắt lại, anh không biết cô muốn làm gì. Sau khi cân nhắc vài giây, cuối cùng cũng thỏa mãn cô, ngoan ngoãn nhắm mắt, Giang Miểu liên tục hít thở sâu. Tiếng tim đập mạnh mẽ rung động đến cổ họng. Cô lấy hết can đảm nhón chân lên. Kế hoạch ban đầu là nhanh chóng hôn lên môi anh rồi bỏ chạy. Kết quả là chỉ có thể đứng đến cằm anh. Kỷ Viêm nhạy bén phát hiện được hơi thở nóng rực đến gần. Theo phản xạ mở mắt ra, cảnh tượng cô gái nhỏ chu cái miệng nhỏ nhắn. Anh nhìn không sót chút nào. Cô ngạc nhiên chớp mắt. Sắc mặt anh tái mét, không dám cử động. Sau vài giây giằng co, cô gái xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất quay đầu đi. Mặc kệ, chết thì chết vậy. Tiếng bẹp vang lên rất rõ ràng. Không đợi người đàn ông cảm nhận được dư vị tinh tế, cô đã chạy về phía hành lang của ký túc xá với tốc độ 100 m. Cũng không biết có phải là đã té nhào gây ồn ào hay không. Tóm lại, khi vừa cô biến mất ở hành lang, đèn cảm ứng từ tầng 1 đến tầng 6 đột nhiên bật sáng. Kỷ Viêm thẫn thờ nhìn bóng đen nhỏ đang lướt qua hành lang. Đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve hàm dưới nơi in lại nụ hôn. Nhớ lại xúc cảm ấm áp mềm mại kia, anh cụp mắt cười trông hơi ngốc nghếch. Cách chương.